me one more song. I just need it one song. Để tao không thể nghe mày ê, để tao nghe mày ô, để tao nghe được Sài Gòn, Việt Nam đến từ mỗi đường phố. One more song, give me one more song. I just need it one song. Clap for me now. Bờ kè đằng sau Nguyễn Huy Tự, nên tao còn là con nít còn chưa biết suy tư. Bữa ăn luôn không thiếu, có bữa nhiều khi dư. Rồi một ngày mẹ tao nhận giấy phỏng vấn di cư. Tao rời xa Sài Gòn khi tuổi còn khá nhỏ, nhưng dù hóa ra cho tao vẫn da vàng máu đỏ. Mọi hận thù khi xưa trong tâm tao xóa bỏ. Tao vẫn hiểu những cô chú đó với họ quá khó để bỏ đi. Vậy sợ gì, nếu không có quê hương thì họ còn có gì? Họ đại diện cho ai trên con đường họ đi, nên họ cố dạy tiếng Việt khi con còn nhỏ tí. Nên tao viết thêm bài nhạc, hát lên câu ca, những câu từ mộc mạc không hàm ý gì sâu xa. Tất cả là anh em nên có nhiều khi đấu đá, nhưng tao xin được vài phút bỏ tất cả lại phía sau và cho tao nghe mày ê, cho tao nghe mày ô, cho tao nghe mày Sài Gòn, Việt Nam đến từ mỗi đường phố. One more song, give me one more song. I just need it one song. Để tao không thể nghe mày ê, để tao nghe mày ô, để tao nghe được Sài Gòn, Việt Nam đến từ mỗi đường phố. One more song, give me one more song. I just need it one song. Clap for me now. Ngửa mặt lên đón lấy cái nóng của Sài Gòn. Ngày mà tao trở về tao không cần ai đón. Một bất chợt giữa dòng xe tao thấy mình tí hon. Giữa Sài Gòn hoa lệ như cây dao vương quý von. Tao cứ đi giữa bụi và khói, hành trang trên vai cho đôi chân dẫn lối. Đưa tao về nơi có tiếng khóc đầu tiên, nơi vào sáng chủ nhật tiếng chuông nhà thờ cầu nguyện, nơi bắt đầu câu chuyện bằng một tiếng chửi thề, nơi mà người tài đóng góp nhận lại tiếng cười chê, nơi sự thật lười nghe những chuyện tốt lừa gãy, nơi không phải chỉ sống mà còn phải lo chăm bề. Và tao ước ngày dài ra anh em ba miền rồi cùng hát một bài ca, sau tiếng cãi vã về lý tưởng của hai ta, kể mẹ hận thù ông cha vì ta cũng một giống loài mà. Để tao cho tao nghe mày ê, để tao nghe mày ô, để tao nghe được Sài Gòn, Việt Nam đến từ mỗi đường phố. One more song, give me one more song. I just need it one song. Clap for me now. Cho tao nghe mày ê, cho tao nghe mày ô,